Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2393, bá Tống Hào thanh niên. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm, coi như hắn là nguyên thần chi thân, không bằng bản thể như vậy kiên cố nhịn đả kích nhưng bị A Thập Lục nhẹ nhàng va chạm liền đụng bay ra ngoài, cũng không quá Tu Chân a, thật có lỗi Thư Hàng, ta hiện tại khống chế không nổi long giác lực lượng. Tô Thị A Thập Lục buồn rầu đưa tay, vuốt vuốt đỉnh đầu của mình nhỏ long giác. Lúc đầu nhìn thấy Tống Thư Hàng cúi người tư thế như vậy liêu, nàng liền muốn thuận thế dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Tống Thư Hàng ngực, không nghĩ tới trực tiếp đem Tống Thư Hàng đụng bay đi ra. Đau sao? Tô Thị A Thập Lục lo lắng nói. Không đau không đau, với ta mà nói chỉ cần không có đạt tới để ta nháy mắt kêu lên thảm thiết đẳng cấp tổn thương, cũng không tính là thống khổ. Tống Thư Hàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, tự tin nói. A Thập Lục gần nhất có kỳ ngộ sao? Long giác lực va đập tăng lên khoa trương như vậy. Tống Thư Hàng bỏ lên về sau, lần nữa tới đến Tô Thị A Thập Lục bên người ngồi xuống, cùng nàng duy trì mặt đối mặt tư thế, hỏi. Thập Lục ngươi không theo không gian thông đạo bên trong ra sao? Lúc này Tô Thị A Thập Lục vẫn như cũ duy trì nửa người thẻ cổng không gian trạng thái, nửa người dưới còn lưu tại không gian chi môn bên trong. Tạm thời không thể đi ra, sau khi ra ngoài liền trở về không được. Ta thí luyện còn không có kết thúc, không thể bỏ giờ nửa chừng. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Nói xong, nàng đưa tay lấy ra mặt nạ màu bạc đưa về phía Tống Thư Hàng, cười nói. Tặng cho ngươi lễ vật. Lễ vật, làm sao đột nhiên nghĩ đến đưa ta mặt nạ? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đồng thời, hắn yên lặng dùng tinh thần lực đem một màn này hình tượng khắc lục xuống đến. Quay đầu, hắn chuẩn bị đem đáng yêu A Thập Lục tiên tử tiễn hắn lễ vật phát đến. Tô Chân nói chuyện phiếm. Vòng bằng hữu đi khoe khoang một vòng, hắn bá Tống Hào vẫn là cái thanh niên cùng người đồng lứa đồng dạng, hắn kỳ thật cũng rất thích soát vòng bằng hữu. Chỉ là cho tới nay, không có cái gì đáng giá hắn phát vòng bằng hữu khoe khoang đồ vật mới một mực không có thi triển quyền cước cơ hội. Cái mặt nạ này là che giấu tự thân thiên cơ bảo vật có thể ngăn cách quái toán khóa chặt. Mặt khác, nó là trực tiếp mang tải, nguyên thần, phía trên, không cần sợ mất đi, ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là dùng tới được nó. Tô Thị A Thập Lục hướng Tống Thư Hàng giải thích cái mặt nạ này pháp khí công hiệu che giấu thiên cơ. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, nhìn qua Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục hoạt bát nháy nháy mắt, cảm ơn người A Thập Lục. Tống Thư Hàng tiếp nhận mặt nạ, hiển nhiên, món bảo vật này là Tô Thị A Thập Lục chuyên môn vì hắn đi tìm được. Nàng biết mình đang bị béo cầu đại lão Tiểu Hào phân thân dùng. Quái toán, chi pháp khóa chặt chỉ có thể dựa vào, che giấu tự thân thiên cơ. Pháp thuật hoặc là pháp khí đến ẩn tàng tự thân, ngăn cách quái toán khóa chặt. Cho nên, mới đi tìm món bảo vật này. Trời đông giá rét đã tới. Tống Thư Hàng tâm lại ấm áp. Thật tốt, có thể giúp đỡ ngươi liền tốt. Tô Thị A Thập Lục nói. Lúc này, vây quanh ở cổ nàng bên trên Bạch Long tỷ tỷ yên lặng đổi tư thế. Nàng trong bóng tối nhắc nhở A Thập Lục không cần một mực hiền lành, muốn khống chế tốt một cái độ. Miễn cho giống như nàng, cuối cùng trở thành một cái. Ôn nhu tỉ tỉ, Tống Thư Hàng tiếp nhận sau mặt nạ, nhẹ nhàng đưa nó đeo lên. Thế nào thích hợp ta sao? Góc truyện audio.com, mặt nạ màu bạc che đậy Tống Thư Hàng tấm kia biết nói chuyện mặt. Vừa rồi có như vậy nháy mắt hắn bởi vì trong lòng ấm áp nguyên nhân, muốn đối Tô Thị A Thập Lục thi triển. Giới liêu cửu thức, kết quả hắn đỉnh đầu, sờ các chủng ngốc mau, cùng A Thập Lục trên cổ, Bạch Long tỉ tỉ khăn quàng cổ, cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Thế là Tống Thư Hàng tạm dừng, giới liêu cửu thức, thi pháp thanh tiến độ, hủy bỏ kỹ năng, trên người vật trang sức phần lớn là chuyện tốt nhưng có đôi khi vật trang sức quá nhiều cũng có chút không tiện. May mắn chính là chính Tống Thư Hàng đã không có ngũ cốc luân hồi. Rất thích hợp, Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, lại nói, ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua dạng này mặt nạ. Tống Thư Hàng sờ lên nguyên thần mặt nạ trên mặt trong đầu bắt đầu nhớ lại. Tô Thị A Thập Lục. Có phải hay không là tức thị cảm, nhân loại cuối cùng sẽ đối một ít sự vật sinh ra kỳ quái tức thị cảm. Để ta ngẫm lại, Tống Thư Hàng xoa cằm, gần nhất hắn kinh lịch sự tình rất nhiều, phi thường tạp. Lại thêm tải, nhân tạo tiểu thế giới, lúc không biết bạch một, số 33 cho hắn rót cả một cái thế giới số liệu bao. Hiện tại Tống Thư Hàng đọc đến ký ức thời điểm cũng cảm giác mình đầu óc phản ứng có trì hoãn. Một chút thời gian về sau trong đầu có cái hình tượng hiển hiện bị lấy ra. Là đồng quái tiền bối nguyên thần, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên tiếng nói, lúc ấy tại Hắc Long thế giới thời điểm, một sóng lớn. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong, sau đó mỗi vị bị cuốn vào. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, đều hỗn đến một cái. Cổ thánh, xưng hào, đồng quái tiên sư lúc ấy cũng là thành đoàn cổ thánh, trong đội ngũ một viên. Tống Thư Hàng nhớ kỹ, tại đồng quái tiền bối nguyên thần trên thân, liền mang theo như thế một cái mặt nạ che đậy hắn chân thực diện mạo. Tô Thị A Thập Lục đưa cho hắn cái mặt nạ này, cùng đồng quái tiền bối cái kia nguyên thần mặt nạ phong cách rất tương tự. Đồng quái tiền bối, loại kia Tô Thị Nhiên hội thời điểm chúng ta đi tìm đồng quái tiền bối xác nhận một chút. Tô Thị A Thập Lục đề nghị, Tống Thư Hàng gật đầu cười nói. Nhiên hội thời điểm, đồng quái tiền bối hẳn là cũng sẽ tham gia a. Đồng quái tiền bối lần trước ra, vẫn là nghỉ ra canh chừng. Lần này không biết hắn còn ở đó hay không hiện thế. Hoặc là bị một lần nữa bắt về thần bí đảo rồi. A Thất nói muốn đem quần bên trong tất cả thành viên đều mời đến tham gia nhiên hội, đồng quái tiền bối hẳn là sẽ không vắng mặt. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta trước tiên cần phải về bí cảnh. Tô Thị A Thập Lục thân thể hướng về phía trước hơi dò xét, đưa tay đem Tống Thư Hàng mặt nạ trên mặt nhẹ nhàng đẩy lên một chút, nói. Đến lúc đó, chúng ta nhiên hội thấy, trước chờ đã Thập Lục, Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một phần, thiên đạo thuốc nhỏ mắt đưa về phía Tô Thị A Thập Lục. Bảo vật này là, đại lão thuốc nhỏ mắt ngươi đưa nó nhỏ giọt bản mệnh pháp khí bên trên, nó có thể để cho bản mệnh pháp khí thúc đẩy sinh trưởng ra yếu ớt linh trí đến, ngươi hẳn là có thể dùng tới nó. Vốn là nghĩ nhiên hội thời điểm đem thiên đạo thuốc nhỏ mắt giao cho A Thập Lục, không nghĩ tới hôm nay A Thập Lục vượt không ở giữa tới cửa, vậy cái này kiện bảo vật vừa vặn hiện tại giao cho nàng. Tô Thị A Thập Lục đưa tay tiếp nhận phần này thuốc nhỏ mắt, gocchuyenaudio.com, vậy ta liền nhận lấy nha. Tống Thư Hàng đưa nàng món lễ vật này, nàng cũng rất thích. Nhiên hội thời điểm ngươi nhất định phải tới, đến lúc đó ta có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Tô Thị A Thập Lục cất kỹ thiên đạo thuốc nhỏ mắt, về sau, lại bổ sung, Thư Hàng luôn luôn tốt bận bịu, cảm giác hắn mỗi ngày đều giống một con ngựa đang liều mạng chạy. Không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không vắng mặt. Tống Thư Hàng trả lời, theo cảnh giới tăng lên, hiện tại hắn tao thao tác nhưng nhiều. Coi như thật xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn có thể đem mình hủy đi thành hai nửa. Nửa người trên đi tham gia thiên hà Tô Thị Nhiên hội, nửa người dưới phối hợp. Công đức chi quang, đi ứng phó chuyện ngoài ý muốn, cách chương.